mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 109, cuối cùng cửu giai. Hít sâu một hơi, Ngộ Không hơi chút bình phục thoáng cái, rồi sau đó lần hai bước ra một bước, rắc rắc, lại là một đạo sét đánh ngang tai, nhưng Ngộ Không có thể khẳng định, đây cũng không phải là thật sự phích lịch tiếng, chỉ là chính bản thân hắn cảm giác a. Âm âm âm, thần hồn uy áp đánh thẳng tới, như nước sông cuồn cuộn, hơn nữa còn là kia loại không ngừng rising tai nước sông. Cái này làm cho Ngộ Không cảm giác, coi như hắn chẳng qua là đứng ở nơi này cái trên bậc thang bất động. Đến từ thần hồn uy áp cũng sẽ không ngừng mà tăng thêm. Thẳng đến hắn không thể chịu đựng mức độ. Quả nhiên, cửu cửu quy nhất, phải nhất cổ tác khí. Một khi bắt đầu lại không thể dừng lại. Cái này uy áp quả thật là mạnh mẽ. Bất quá, còn không ngăn được ta bước chân. Tiến lên, gầm lên giận dữ. Ngộ Không lần hai bước leo. Mà còn cái này một lần. Hắn cũng không phải là giống như trước hai bước giống nhau một bước dừng lại. Mà là nhất cổ tác khí. Thoáng cái leo là cái nấc thang. Rồi sau đó mới dừng một cái. Bất quá cũng chỉ là dừng một cái, rồi sau đó bước chân hắn sẽ thấy lần bước ra, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, sét đánh ngang tai không ngừng vang lên, Ngộ Không bên tai tựa hồ có vô tận lôi đình tại lóe lên. Âm âm âm, âm âm âm, âm âm âm, đến từ thần hồn uy áp một đợt mạnh hơn một đợt, giống như nước sông cuồn cuộn giống nhau liên miên bất tuyệt. Mà Ngộ Không giống như là thân ở sông lớn dòng lũ bên trong một khối bàn thạch. Mặc cho ngươi cự lãng thao thiên, ta từ nguy nhưng bất động, đồng, đồng, đồng, nhưng không thể tránh miễn. Ngộ Không bước chân càng ngày càng trầm trọng, mỗi bước ra một bước, giống như là gióng lên cự cổ một dạng phát ra đông đông đông âm thanh. Cứng rắn vô cùng nấc thang, cũng theo Ngộ Không bước. Lưu lại một cái dấu chân, mà còn dấu chân càng ngày càng sâu. Liền như vậy, Ngộ Không lấy 10 bước làm đơn vị, không ngừng đi trên leo, dù là hơi chút dừng một chút, cũng là ngừng nghỉ tức đi. Ngộ Không một mạch hướng 9 lần, bất quá cuối cùng một lần hắn chỉ bước ra bát bộ liền dừng lại. Giờ phút này, trước mặt hắn còn có 9 cái nấc thang, cuối cùng 9 cái nấc thang. Một khi bước qua, thì đến đỉnh núi, thấy được chí cường giả quá lưu lại cuối cùng bí mật. Nhưng, tới đây, Ngộ Không cũng không dám tùy tiện bước, bởi vì, hắn cảm giác, cái này 9 cái nấc thang đem sẽ càng kinh khủng hơn. So với trước 90 nấc thang càng kinh khủng hơn, bất quá, hắn nhưng cũng không cụ, mặc dù lúc này, hắn thừa nhận thần hồn áp lực. Đã nhượng hắn có loại lảo đảo muốn ngã cảm giác, mặc dù hắn thần hồn vô cùng mạnh mẽ, còn như là bàn thạch, nhưng là bất đắc dĩ sông lớn dòng lũ thật sự là quá mãnh liệt. Cho dù là bàn thạch cũng bị rung chuyển, tiến lên, Ngộ Không gầm lên một tiếng, mang theo tối cao tín niệm, vô cùng kiên định mà bước ra một bước, răng rắc, thiên không nổ tung một dạng cuồng lôi thiên hàng thanh âm tại Ngộ Không vang lên bên tai. Chỉ dao động đầu óc hắn vang lên ong ong, hoa mắt choáng váng đầu, mà thân thể của hắn càng là không bị khống chế ngã về phía sau. Không, Ngộ Không ở trong lòng gầm lên, nhanh chóng kịp phản ứng, chợt ổn định thân hình, bảy nguyên đạo pháp vận chuyển, Ngộ Không thần hồn trong nháy mắt vững chắc. Hắn bảy nguyên đại đạo thần kỳ vô cùng, không chỉ có thể tu nhục thân, cũng có thể tu thần hồn, chính là thế gian vô thượng đại đạo, bảy nguyên đại đạo toàn lực vận chuyển, Ngộ Không kia cơ hồ bị cuồn cuộn sóng lớn như vậy một sóng nhanh hơn một sóng mãnh liệt uy áp cho. Dung chuyển thần hồn rốt cuộc ổn định lại, nhưng là chỉ là một chớp mắt, hắn thần hồn sẽ thấy lần lay động lên. Tại sao có thể như vậy? Quá mạnh mẽ, Ngộ Không hoảng hốt, cái này thần hồn uy áp thật là vượt quá tưởng tượng. mặc hắn dùng sức tất cả vốn liếng, cũng không cách nào lại đem thần hồn như là bàn thạch ổn định tại cơn sóng thần như vậy. Thần hồn uy áp bên trong, giờ khắc này, hắn phảng phất một chiếc thuyền con, tại vô biên uy áp sóng lớn trong không ngừng lay động. Tùy thời đều có lật thuyền khả năng, chẳng lẽ ta thật không thể đến đạt đỉnh phong, chỉ có thể thất bại. Đến như vậy thời khắc, Ngộ Không cũng không miễn có chút lòng nguội lạnh. Nhưng cái ý niệm này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền bị Ngộ Không mạnh mẽ tín niệm hoàn toàn đuổi ra đầu. Không, không thể nào, ta chính xác hội trường thành công, ta sẽ không thất bại. Ta có bảy nguyên đại đạo, ta có vô thượng nhục thân, ta có vô địch thần hồn, chí cường giả quá, ngươi bí mật nhất định thuộc về ta. Ngộ Không đang nộ hống, phía dưới thấy hết thảy các thứ này, Mây đã hai mắt ngấn lệ mơ hồ. Ngộ Không chỗ trải qua hết thảy nàng đều thấy ở trong mắt. Người đàn ông này cương nghị hoàn toàn đánh nát nàng non mềm tâm, dung nhập vào nàng trong linh hồn. Nếu như nói trước Mây đối với Ngộ Không ái mộ chỉ dừng lại ở mặt ngoài, chỉ dừng lại ở đối với hắn mạnh mẽ sùng bái trên, như vậy giờ khắc này, nàng đối Ngộ Không thích đã sâu tận xương tủy, thâm nhập linh hồn sâu bên trong, khắc cốt minh tâm. Không, ta tin tưởng, ngươi là trên đời này nhất cường đại nam nhân, chỉ có ngươi mới có thể bước lên thánh phong chỗ cao nhất. Đối với cái này, ta tin chắc không rời, bởi vì ngươi là không, là đàn ông ta. Mây đang yên lặng mà cầu nguyện, phía trên Ngộ Không tiếng giống giận còn chưa bình tức, bất quá cả người hắn cũng đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Căm phẫn cùng xung động có lúc có thể làm cho người ta mang đến động lực, nhưng thật sự muốn trải qua cửa ải khó, không thể nghi ngờ cần nhất chính là tỉnh táo. Nếu không thể vững như bàn thạch, như vậy ta liền làm phiêu nhứ, làm một cái vĩnh viễn tung bay ở trên mặt biển phiêu nhứ. Tỉnh táo sau đó, Ngộ Không cả người thoáng cái liền trí lực toàn bộ triển khai. Rất nhanh thì nhằm vào tình huống trước mắt làm ra thích hợp nhất ứng đối. Trên thực tế, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì thần hồn yếu ớt nhất, so với nhục thân mà nói, không thể có nửa điểm thương tổn. Một khi bị thương tổn, vô cùng có khả năng mang đến khó khăn để bù đắp hậu di chứng. Hơi không cẩn thận thì có thể tử vong, mà còn tương đối mà nói tử vong vẫn không tệ kết cục. Dù sao cũng hơn ngốc đi tới làm giòn nhiều chút, cho nên nói, người bình thường đối mặt thần hồn công kích, giống như Ngộ Không trước một dạng mang đến vững như bàn thạch, tuyệt đối sẽ không như hắn hiện tại một dạng lựa chọn làm không có rể phiêu nhứ. Một chút bảo đảm cũng không có. Nhưng Ngộ Không hiện tại đối mặt tình huống, nhượng hắn không cách nào nữa như trước một dạng, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn điều này vô cùng nguy hiểm con đường, không thành công thì thành nhân, ngược lại tả hữu đều là một cái chết. Ngộ Không nghĩ rất minh bạch, bởi vì nếu như hắn không thể được đến chí cường giả quá bí mật, một khi kẻ hủy diệt tới, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Ngộ Không hành động này nhìn như điên cuồng, trên thực tế cũng là vì sống tiếp mà thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.